Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3060, chương 3039. Thiên Di Mộ Huyệt, Mạc Công Tử, người cùng Hắc Hùng Đại Thánh nói lời, đều là thật, đem ảnh vô địch cử động nói chuyện. Trực Doanh thần sắc khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân xác nhận tin tức thật giả, nghe Trực Doanh tra hỏi. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, nói, cái này tự nhiên là thật, nếu như ta suy đoán không tệ, Tả Thanh Long Thánh Đế bỗng nhiên bị người giết chết, tuyệt đối cùng ám chi ma tộc Thánh Chủ có quan hệ. Mặt khác, ta cảm thấy Tả Thanh Long Thánh Đế chết, có thể chỉ là một cái bắt đầu, tiếp xuống, còn sẽ có càng nhiều chuyện phát sinh, tiền bối muốn bao nhiêu thêm đề phòng 1-2. Mạc Thanh Vân nhắc nhở, để Trực Doanh biểu lộ khẽ giật mình, lông mày không khỏi nhíu chặt, nhìn thấy Trực Doanh phản ứng, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, nói, tiền bối, hẳn là ngươi phát hiện cái gì không đúng, không ngại nói ra nghe một chút. Trực Doanh gật đầu, nói, trước đó chúng ta tại thương nghị thời điểm, ta phát hiện các đại tông môn bên trong có một ít đại thánh cùng đại đế cử động rất khác thường. Đối ảnh vô địch cử động rất là tôn sùng. Chính là bởi vì đề nghị của bọn hắn mới khiến cho ảnh vô địch đề nghị thành công, thành lập đối phó ngươi đồ ma liên minh. Nghe ngươi kiểu nói này, ta phát hiện những người kia cử động đúng là vô cùng khác thường. Ta lúc ấy không có ngăn cản. Thứ nhất là chiều hướng phát triển khó có thể ngăn cản. Thứ hai cũng nghĩ lưu lại tìm kiếm tình huống. Nghe Trực Doanh giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, lập tức càng thêm xác định mấy phần. Xem ra, thật sự có người ở sau lưng trợ giúp, đồng thời đã đón mua một chút nhân mã. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đón mua một đoàn đại thánh cùng đại đế, có thể thấy được thủ đoạn của đối phương thật không đơn giản. Phân tích một phen tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, đúng cục diện cảm thấy có chút khó giải quyết, nghĩ thầm, không có gì bất ngờ xảy ra, ảnh vô địch cũng có thể là bị hắn đón mua, cùng hắn đạt thành một loại nào đó lợi ích đồng minh. Hắn cùng ảnh vô địch mặc dù kết thù kết oán, chỉ là đối phó ám chi ma tộc ý kiến bên trên, cũng không thể tính là gì thâm cừu đại hận. Ảnh vô địch lại lần lượt tính toán hắn, hiển nhiên là có một ít khác thường. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối ảnh vô địch ấn tượng lập tức trở nên ác liệt rất nhiều. Đồng thời, trong lòng của hắn đối ảnh vô địch đề phòng cũng là lập tức mạnh lên mấy phần. Một vị thánh đế cấp bậc cường giả núp trong bóng tối trăm phương ngàn kế tính toán hắn, hắn không thể không làm ra một cái đề phòng. Cho dù hắn có thể coi thường, nhưng hắn bên người một số người nhưng lại không thể không cẩn thận ứng đối. Xem ra ta có cần phải đi ra ngoài một chuyến, nếm thử phục sinh Tả Thanh Long Thánh Đế, một vị bị động phòng ngự. Đây không phải Mạc Thanh Vân tác phong, hắn càng ưa thích chủ động phản kích. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn tựu không muốn trì hoãn thời gian, nói, tiền bối, ngươi cũng đã biết, Tả Thanh Long Thánh Đế bỏ mình địa phương. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Doanh biểu lộ ngẩn người, rất nhanh trong lòng tựu bình thường trở lại. Tả Thanh Long không phải Mạc Thanh Vân giết, Mạc Thanh Vân như thế nào lại biết rõ hắn chết ở đâu? Trực Doanh nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần, nói, dựa theo đại gia trong miệng truyền ngôn, hắn là chết tại một chỗ di tích cổ xưa. Kia ra di tích tồn tại thật lâu, nghe nói là một vị đại đế cảnh phía trên cường giả lưu lại, có quan hệ với đột phá đại đế cực hạn che giấu. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, đối tin tức này có ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, tại tinh vực giới bên trong, còn có một chỗ như vậy. Biết rõ Tả Thanh Long bỏ mình địa phương, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng tiếp tục hỏi. Tiền bối, người cũng đã biết di tích chỗ. Ta chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trực Doanh nghĩ nghĩ, mới nói. Mạc công tử, nếu như ta đoán không sai, Ảnh Vô Địch khẳng định sắp xếp rất nhiều nhân mã canh giữ ở Thiên Di mộ huyệt bên trong chờ ngươi. Thiên Di mộ huyệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối Trực Doanh nói di tích, dâng lên một cỗ mãnh liệt ngoài ý muốn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn đối Thiên Di mộ huyệt hiếu kỳ cũng biến thành mãnh liệt mấy phần. Không biết cái này Thiên Di mộ huyệt cùng Thiên Di tộc ở giữa có quan hệ gì. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc một hồi, hắn liền làm ra quyết định, nói: tiền bối, ta chuẩn bị tiến đến tìm tòi, mời ngươi đưa nó vị trí nói cho ta. Gặp Mạc Thanh Vân kiên trì muốn đi, Trực Doanh đứng lên, nói: ta gần đây không có chuyện gì, liền theo ngươi cùng nhau tiến đến. Nếu là có biến cố gì, hai người cũng có thể có một ít trông nom. Mạc Thanh Vân gật đầu, hướng Trực Doanh ném đi ánh mắt cảm kích. Chợt, Mạc Thanh Vân giao Đại Lôi Mộ Uyển bọn người một phen. Hắn tựu theo Thái Sơ Chân Ma Điện rời đi. Gặp Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Di mộ huyệt, không có mang bất luận kẻ nào cùng một chỗ, Trực Doanh trong lòng càng thêm vững tin. Tả Thanh Long không phải bị Mạc Thanh Vân giết. Mặt khác, trong lòng cũng của hắn xác định, Mạc Thanh Vân đối với hắn không có ý xấu. Giống như Mạc Thanh Vân có ác ý, cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Di mộ huyệt, chắc chắn mang theo những người khác cùng một chỗ. Hai người theo Thái Sơ Chân Ma Điện rời đi, bọn hắn tựu toàn lực phi hành, hướng phía Thiên Di mộ huyệt chạy tới. Tiền bối, ngươi nói Thiên Di mộ huyệt cùng Thiên Di tộc nhưng có quan hệ, tiến về Thiên Di mộ huyệt trên đường. Mạc Thanh Vân một mặt mong đợi, hướng Trực Doanh đưa ra nghi vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Doanh trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần mới nói: Mạc công tử, ta nói tới Thiên Di mộ huyệt chính là Thiên Di tộc một chỗ tổ mộ. Chỉ là tại 1 tỷ năm trước, Thiên Di tộc bởi vi phạm vào cấm kỵ, bị một loại kỳ quái nguyền rủa, tộc nhân tu vi vĩnh viễn không cách nào cấm kỵ đại đế cảnh. Cuối cùng, Thiên Di tộc bởi vậy triệt để xuống dốc. Lần trước ám chi ma tộc bạo loạn bên trong bị diệt tộc. Thiên Di tộc bị diệt tộc, Trực Doanh trả lời, để hắn rất là ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Hắn nhớ rõ trước đây không lâu, hắn theo Tử Thiên Thánh Địa trên đường trở về, còn cứu một đám Thiên Di tộc. Giống như Trực Doanh nói tới không giả, Thiên Di tộc sớm đã bị diệt tộc. Vậy hắn gặp phải lại là người nào? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lần nữa đối Trực Doanh hỏi: tiền bối, ngươi có thể hay không xác định Thiên Di tộc thật bị diệt tộc? Một cái cá lọt lưới đều không có, Mạc Thanh Vân lần nữa truy vấn. Để Trực Doanh hơi kinh ngạc, trong hai mắt chất đầy không hiểu. Hắn không biết, Mạc Thanh Vân vì cái gì đối Thiên Di tộc có lớn như thế lòng hiếu kỳ. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng Trực Doanh vẫn gật đầu, nói: bởi vì Thiên Di tộc rất đặc thù, bởi vậy bọn hắn tại tinh vực giới bên trong danh khí rất lớn. Lúc ấy bị ám chi ma tộc diệt tộc lúc, đưa tới động tĩnh khổng lồ, rất nhiều người đều biết rõ chuyện này. Ngươi vì cái gì đối Thiên Di tộc cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện sao? Nếu quả như thật bị diệt tộc, vậy bọn hắn lại là người nào? Theo Trực Doanh trong miệng đạt được đáp án, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn thấy trước đó gặp phải những người kia lai lịch, có thể là nỗi băn khoăn giải khai chìa khóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN